sư thịt chó, bắc phái cầy tơ Phật cấm xơi. Nam tông thịt chó có thì chơi, thỏ chay hay mặn đừng ăn tạp. Đạo dụ trên ban sống đẹp đời, đạo dụ trên ban sống đẹp đời. Tu hành ngẫm tựa ấy trò chơi, dù sư hay chọc đừng ham chó. Cư đậu phụ chùa bảy món xơi, cư đậu phụ chùa bảy món chơi. Cờ Tây Bắc phái đã nhiều đời, Nam tông đại đức thầy cu chỉ. Tấm biển mộc tồn cúng sẽ xơi.